Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399, ngươi chính là Hoa Quốc đệ nhất. Anh em là có khí thế người, đối với chó rơi xuống nước không đánh bạch không đánh đúng không? Là ta khẳng định cũng đánh, nhất định phải là vô cùng tàn nhẫn cái kia. Nói câu lời trong lòng các ngươi khả năng không tin, lão tử đã sớm nhìn Dương Bay khó chịu. Anh em trong lòng yên lặng nói, đương nhiên, hắn là sẽ không nói ra, suy nghĩ một chút liền tốt, nhưng là như Dương Bay dạng này đại lão hổ, mặt ngoài thanh liêm, nội tại lại dơ bẩn như rãnh nước bẩn người. Hiện tại có cơ hội không mắng một câu tổng cảm thấy xin lỗi mình. Ngươi thế mà mắng Dương. Dương, vị kinh lý kia chấn kinh rồi. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Anh em vậy mà hướng về phía thượng cấp nói, lăn người tê liệt. Anh em mắng xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Sửng sốt đem điện thoại đối đầu Dương Bay mộng bước đến một mặt cầu huyết. Đây là cái gì quỷ tình huống? Không có chút nào tổ chức, không có chút nào kỷ luật, nhất định chính là phạm thượng. Lên trời, tại Giang Đông cái nào đó khu làm việc, Dương Bay ở trong phòng làm việc của mình nổi gióa, bắt được cái gì đập cái gì. Anh em bình tĩnh như thường đi đến vị kinh lý kia trước mặt, tiện tay liền đem điện thoại ném trở về. Người thật giống như rất có ý kiến a. Quản lý toàn thân phát run, nhìn xem một mặt như lang hổ giống như anh em. Giờ phút này nội tâm của hắn là hỏng mất. Cái này không khoa học, thực không khoa học. Hạ cấp làm sao có thể dám hận lên cấp đâu. Si tâm điên rồi đi cái này anh em. Người nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Dương Tổng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn thanh âm run rẩy nói ra. Nhưng là hắn tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng đây? Phải không? Người tới đem cái này ảnh hưởng cảnh sát phá án kéo xuống nhìn kỹ. Anh em đầu tiên là mỉm cười, sau đó hướng về phía sau lưng đến rồi tiếng nghiêm nghị mệnh lệnh. Lập tức liền đi ra hai vị cảnh sát vũ trang đem quản lý kéo xuống. Báo cáo, toàn bộ Long Thành quán bar hoàn toàn phong tỏa. Một tên cảnh sát tiến lên báo cáo. Tốt, bắt đầu đi vào lục soát. Anh em mệnh lệnh một lần, nhóm lớn nhân mã liền vọt vào, nhân viên bên trong nhao nhao ôm đầu ngồi xuống. Lưu đại sư, ngài bước kế tiếp dự định như thế nào? Tất giả đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Du, tất nhiên hắn biết rõ hắc ám minh người tại cái này. Vậy liền nhất định có trong lòng kế hoạch, đi trước nhìn giám sát. Đám người này nếu quả thật đem toàn bộ doanh gia người toàn bộ chuyển di đến trong này, vậy liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Lúc này kiểm tra giám sát là tốt nhất loại bỏ phương thức. Nói đến đúng, tất giả rất là đồng ý. Lập tức liền để cho người ta dẫn đường tiến vào phòng quan sát tại lầu 3 một cái khăng khăng thất. Giờ phút này nhân viên bên trong đều đã bị chế phục. Lưu Du một đoàn người thông suốt vào đến bên trong, đem hai cái này 3 ngày giám sát điều ra. Lưu Du nói ra, lập tức có một vị cảnh sát tiến lên, tại máy tính trước mặt nhanh chóng làm việc. Sở dĩ xem xét giám sát, cũng không phải là rất trông cậy vào có thể trong này tìm tới người nhà họ Doanh, mà là nhìn xem những cái này siêu phàm giả bình thường là thế nào ra vào. Đến lúc đó tìm tới bọn họ chỗ ẩn nấp liền tương đối dễ dàng. Hắn lại tiếp cận cái này Long Thành quán ba lúc, thần thức cũng không có phát hiện Doanh gia khí tức của người, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một vị cấp 6 siêu phàm giả khí tức. Quán rượu này giám sát điểm rất nhiều, xin hỏi trước từ bộ phận nào tìm? Vị cảnh sát kia dò hỏi. Từ cả tòa lâu giám sát bên trên liền khoảng chừng 70-80 cái. Lần lượt tìm khẳng định không còn kịp rồi. Từ đại môn, thiên môn, phàm là cửa vào địa phương đều cẩn thận khả năng nhìn một bên. Là, làm việc tiếp tục, Cũng không lâu lắm, liền có một vị cảnh sát hồi báo đứng lên, báo cáo, ở phòng hầm cửa vào phát hiện khả nghi cỗ xe. Ở nơi này 2-3 ngày, cùng một chiếc xe liên tiếp xuất hiện, tổng cộng số lần có thể đạt tới 12 lần. Có biến, cái này, mời các vị vẫn là qua đến xem thử. Người thứ hai đứng lên, sắc mặt có chút sợ hãi nhìn chằm chằm màn hình. Hình ảnh theo dõi biểu hiện, ở ngày thứ ba buổi tối rạng sáng lúc 1 giờ, từ một cỗ trên xe tải thế mà đi xuống một cái kỳ quái sinh vật. Bất luận từ hình thể vẫn là trên độ cao, vậy mà so với voi cũng cao hơn bên trên không ít. Trong tấm hình, tổng cộng có 3 vị toàn thân phát ra ánh sáng huy nam tử, cùng nhau đem đầu này kỳ quái sinh vật dẫn vào trong lòng đất. Đây là cái gì? Anh em không chỉ có mở to hai mắt nhìn, ngoại hành tinh vật chủng xâm lấn. Sinh vật tiền sử, Lưu Du thản nhiên nói, hiện tại cái kia to lớn ra hỏa thì ở tòa này quầy rượu phía dưới. Tiếp lấy hắn nhún vai, hướng về phía tốt nghiệp nói, từ trong tấm hình, có thể thấy được những người kia cũng là siêu phàm giả xuất hiện ở Dương Bay quán ba. Thông suốt, còn ý đồ bất chính. Ngươi có thể chế tài cháu trai kia. Nói xong, hắn liền rời đi phòng quan sát. Khi đi tới cửa, Lưu Du dùng thần thức truyền âm cho Tất Giả. À đúng rồi, các ngươi có thể cho tất cả nửa bước tông sư xuống đến tầng dưới chót nhất nhà để xe. Đem đầu kia khủng long bạo chúa chế phục. Ta cuối cùng cảm thấy cái này Dương Bay mục đích không đơn giản. Tất Giả thân thể chấn động. Sau đó yên lặng gật đầu, xem ra những cái này siêu phàm giả hắc khoa kỹ có chút đáng sợ a. Liền sinh vật thời tiền sử đều chế tạo đi ra, lại còn có thể tránh thoát quan phương loại bỏ nhập cảnh. Nếu như sản xuất hàng loạt, chỉ sợ, nghĩ đến đây, Tất Giả rốt cuộc hiểu rõ những cái kia siêu phàm giả vì sao như vậy ưa thích tại Hoa Quốc nằm vùng. Nguyên lai đem nơi này trở thành một cái phòng thí nghiệm. Cái này tâm thật đúng là có chút lớn. Lưu Du từ phòng quan sát rời đi, trực tiếp đi về phía thang máy. Thông qua hành lang lúc, có không ít người nam nữ đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn thấy tự do đi lại Lưu Du, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy nghi hoặc, còn có không hiểu, tiến vào thang máy. Lưu Du trực tiếp liền điểm tầng cao nhất, đệ 18 lâu, bất quá nhà này lâu, không chỉ có riêng chỉ có 18 tầng, mà là 19 tầng. Nếu như hắn không đoán sai, đệ 19 tầng bên trong chính là vị kia cấp 6 siêu phàm giả đợi địa phương. Mới ra thang máy, tại 18 trên lầu liền thấy Tất Giả mang ra ngoài hai vị tông sư. Các vị một nam một nữ. Tuổi tác đều lên 40, Lưu Đại Sư, tìm tới cửa vào sao? Tại đến thời điểm, Lưu Du liền bí mật truyền âm để cho hai người này sớm tiến nhập quán bar. Cũng đi tới 18 tầng, một mặt là sợ vị ấy siêu phàm giả trốn, hai là vì tìm kiếm lối vào, không có tìm được, hai người có chút cúi đầu. Cái này ở một tầng. Tất cả trần nhà cũng là côn ngưng thổ phong bế. Trừ phi dùng man lực oanh mở. Chúng ta đi lầu chót. Lưu Du nhíu mày suy nghĩ một chút. Sau đó quyết định lên lầu chót nhìn xem. Thông qua thang máy thông đạo. Bọn họ trực tiếp trèo lên đỉnh. Chính là cửa sắt căn bản là thế nhưng không ở bọn họ. Mà ở lầu chót phía trên. Đã sớm đứng đấy một người mặc áo đen phục lệch ra hạt nam tử. Đưa lưng về phía Lưu Du đám người. Xem ra tốc độ của các ngươi rất nhanh. Dứt lời, hắn vừa quay đầu đến. Ánh mắt không nhìn thẳng hai vị kia tông sư. Mà là rơi xuống Lưu Du trên người. Ngươi chính là Hoa Quốc đệ nhất. Ta là Hắc Ám Minh phụ tá La Y. Ở đây phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngài Lưu Đại Sư. Ta chuyên môn tại bực này ngươi tốt lâu. Đánh thắng ta liền có thể biết được đạo ngươi câu trả lời mong muốn. Hừ, vị kia hai vị tông sư sắc mặt trầm xuống. Không để một chút để ý đối phương. Trực tiếp xông lên đến liền triển khai thế công. các ngươi không phải đối thủ của ta. Đối thủ của ta là Lưu đại sư. La Y cười lạnh, cặp kia bích lục đôi mắt đúng là như đốt lên như hỏa diễm, bị một vòng lục quang bao trùm. Hai tay của hắn hướng phía trước bóp, lập tức không gian bên trong một loại nào đó nguyên tố kịch liệt phát sinh áp xúc, trực tiếp đem hai vị xông tới tông sư cho nhấn trên mặt đất. Đây là cái gì dị năng? Lưu Du ánh mắt trì trệ, vậy mà nhẹ nhàng tìm tòi tay có thể đem hai vị tông sư cho trấn áp lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.